Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 415. Cửu gia hỏi nàng, ngươi để ý của ta chân. Quan Hy nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hai điều cân xứng thon dài chân banh thẳng, đã bị mãnh liệt kích thích. Thái thái, không chuyên tâm ni Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt đáy mắt có hỏa. Tay hắn bối gân xanh bạo khởi. Cơ hồ đem Quan Hy cả người ôm vào trong ngực, còn có tinh lực tưởng này tha sự tình. Không, không có, Quan Hy nào dám nói nàng còn có tinh lực, đã muốn bị cửu gia cấp ép buộc thảm được không? Lại là vài cái, trong phòng vang lên nam nhân ồ ồ tiếng hít thở cùng con gái cầu xin tha thứ thanh. Cửu gia, ngài chậm một chút cửu gia, ta không được, cửu gia, ngài đừng, a. Quan Hy mềm ghé vào cửu gia trong lòng, tình hình sao, nàng cả người hiện tại một chút khí lực đều không có. Bị Trá Lạp Mạn Ni trước kia xem kịch bản kịch truyền hình, đều là nữ yêu tinh Trá làm nam nhân, hút khô tinh khí, Quan Hy cảm thấy, đến nàng cùng cửu gia nơi này, bị hút khô là nàng, cửu gia chính là tiểu yêu tinh, nàng hiện tại nhuyễn nằm úp sấp tựa vào cửu gia rắn chắc cái miệng nhỏ. Than, vẫn không nhúc nhích, trên giường bị đan cái đến của nàng phần eo đã ngoài. Lộ ra hơn phân nửa trắng nõn mỹ bối. Hãn chảy ròng ròng, là vừa mới vận động rất khoảng cách. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to ở Quan Hy trên lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nam nhân chỉ phúc thô giáp, con gái trên lưng làn da như vậy mềm mại. Xúc tua ôn hương nguyễn nị, nhẹ nhàng dùng một chút lực. Liền lưu lại một nói không nhẹ không nặng ái muội dấu vết. Quan Hy chính thoát lực ghé vào cửu gia trên người. Cửu gia bàn tay to như là mát xa. Cử thoải mái, nhưng dần dần, loại này mát xa ý tứ hàm xúc bắt đầu thay đổi vị. Cửu gia bàn tay to rời xuống. Quan Hy mạnh nhất giật mình. Nàng tay nhỏ bé một thân. Ngăn cản cửu gia rời xuống bàn tay to. Cửu gia, ngài gì chứ đâu. Nàng ngưỡng tiểu đầu, lắp bắp hỏi, vừa mới làm xong, con gái tình chiều vị thốn, mượt mà hai giáp là thản nhiên phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng cũng là một tầng mỏng manh mồ hôi. Môi đỏ mọng ánh sáng màu đỏ bừng, giống mỹ vị ngon miệng quả đông lạnh, làm cho người ta tưởng một ngụm cắn đi lên. Tiêu Cửu Diêm con ngươi đen thâm thúy nghĩa Quan Hy, hắn không đáp hỏi lại, cười khẽ hỏi. Thái thái đã cho ta muốn làm thôi. Quan Hy, nàng đôi mắt nhỏ thần lung tung miết, không xem cửu gia, mới dầm gì nói, ta không biết ngài yếu để làm chi. Dù sao đừng, nàng nói đến nơi đây nói không được. Nói toàn, rất cảm thấy thẹn, hiểu lòng không tuyên là tốt rồi. Nộn nộn tiểu bạch thủ cầm lấy cửu gia thủ, nàng đem cửu gia thủ hướng bên cạnh di. Không cho cửu gia tái lung tung làm ác, tự phụ nam nhân giờ phút này đã muốn bán là thỏa mãn. Cũng sẽ theo tiểu thái thái đùa nghịch, không có cưỡng cầu, Quan Hy đem cửu gia thủ, chuyển qua một bên, sau đó nói, cửu gia, ngài nhưng đừng tái lộn xộn a. Tiêu Cửu Diêm bạc thần gợi lên một chút tựa tiếu phi thiếu độ cong. Động hội thế nào, động ta liền, Quan Hy nóng nảy. Nàng muốn nói điểm cái gì có khi thế nói đến uy hiếp cửu gia. Lại phát hiện giống như lại không thể nề hà, của nàng ngữ khí yếu đi xuống dưới. Một đôi đen thùi mắt to nhìn cửu gia, ủy khuất ba ba nói. Ta cũng không thể thế nào. Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười. Theo yết hầu giật ra tiếng cười như vậy gợi cảm. Ngốc thái thái, Quan Hy bất mãn phản bác. Ta mới không ngốc, cửu gia. Lần này cuối kỳ khảo ta nhưng là tuổi thứ nhất, luôn bị nói ngốc. Vạn nhất về sau thật sự choáng váng làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Diêm nói, thái thái thành tích không sai, Quan Hy, liều chết hợp lại sống thư xác nhận khảo thứ nhất đã bị nói thành tích không sai. Cảm giác này khích lệ một chút cũng không để ý, Quan Hy đơn giản không ở xem cửu gia, nàng xoay qua tiểu đầu. Vẫn là ghé vào cửu gia trên người tiểu đồ lười tư thái. Thật sự là bị trá phạm, không nghĩ động, nàng ghé vào cửu gia trên người, lỗ tai tới gần cửu gia ngực vị trí, nghe nam nhân bừng bừng phấn chấn mà lại có lực tim đập. Bang bang phanh, một tiếng thanh, như vậy rõ ràng trầm thấp thanh âm Mani Quan Hy đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm Mani Cửu gia. Trong lòng, có nàng Quan Hy, mà không phải Cố Văn Khê đi. Cửu gia, nàng bỗng nhiên rầu rĩ mở miệng. Tiêu Cửu Diêm, ân, Quan Hy vốn tưởng hỏi lại hỏi Cửu gia cùng Cố Văn Khê lần đầu tiên gặp mặt chuyện tình. Nhưng là Cửu gia vừa rồi vẫn không nói. Thế nào cũng phải làm cho chính nàng tưởng, nàng cũng không phải Cố Văn Khê, như thế nào khả năng nghĩ đến đứng lên, cũng muốn hỏi, nhưng hiện tại đã mở miệng, Quan Hy bỗng nhiên lại không nghĩ hỏi, ngài, này chân, có thể được không? Quan Hy doanh mâu nhìn Cửu gia chân, hỏi, Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy cái ót, theo hắn góc độ, hắn có thể xem tiểu thái thái ô tóc đen có vài hãn thấp. Dán tại nàng trắng nõn sau cảnh đi, một đen một trắng đối lập, thị giác đánh sâu vào cảm mãnh liệt, Tiêu Cửu Diêm dừng một chút, thấp giọng hỏi, ta chân không được, thái thái để ý, Quan Hy không chút nghĩ ngợi nói, để ý Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phút chốc nhất thâm. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm ninh lên, Quan Hy lại tại đây khi, nhất trích tiểu bạch giấu tay thượng Tiêu Cửu Diêm không có gì chỉ cảm thấy đùi. Của nàng động tác thập phần mềm nhẹ, ngữ khí tràn ngập đau lòng, Cửu gia, ta để ý ngài chân không được, ta biết ngài trước kia là Long Kiêu chiến thần, không nên như vậy ngồi ở xe lăn thượng, Cửu gia hẳn là hăng hái. Hẳn là giống nàng phía trước ở một ít lục tượng tần số nhìn lý nhìn đến hắn vẫn đang là có thể đứng. Thời điểm bộ dáng, tự phụ, cường đại, cao cao tại thượng, tựa như bách chiến bách thắng chiến thần. Không phải như bây giờ, hướng Cố Văn Khê cầu hôn, đều bị ghét bỏ, Cố Văn Khê có cái gì tư cách ghét bỏ Cửu gia? Lại có cái gì tư cách, ở biết Cửu gia có thể sao, lại muốn trở về, Cửu gia hắn, đáng giá tốt nhất, Quan Hy lại ngẩng tiểu đầu, doanh mâu có chút đỏ lên cùng Cửu gia đối diện, nàng nói, Cửu gia, ta hy vọng ngài có thể hảo đứng lên, nhưng nếu ngài không thể hảo đứng lên, ta cũng hy vọng ngài nhớ rõ, ta không ngại ngài chân có vấn đề, nàng lời này cùng vừa rồi nói để ý có mâu thuẫn. Nhưng kỳ thật lại không mâu thuẫn, nàng để ý Cửu gia chân có vấn đề, bởi vì nàng muốn nhìn Cửu gia đứng lên, mà không là vì Cửu gia chân có vấn đề, ngay cả Cố Văn Khê đều có thể đến ghét bỏ Cửu gia. Nàng không ngại Cửu gia chân có vấn đề, cho dù Cửu gia chân vẫn rất. Nàng cũng nguyện ý luôn luôn tại Cửu gia bên người. Quan Hy sợ Cửu gia không tin, vừa vội vội vàng việc bồi thêm một câu. Cửu gia, ta thật sự không ngại, nàng hiện tại cường điệu những lời này. Là vì nếu thật sự có như vậy một ngày, Cửu gia lựa chọn Cố Văn Khê, nàng cũng hy vọng Cửu gia sao biết được nói nàng giờ này khắc này giảng mà nói là thật tâm ân đi. Nàng không biết Cố Văn Khê về sau có thể hay không biểu lộ ra đối Cửu gia chân ghét bỏ. Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy đối diện, hắn hiểu được Quan Hy ý tứ, nam nhân chạm hắc đáy mắt một chút cười, hắn nâng thủ, dày rộng đại trưởng có một chút không một chút vuốt Quan Hy tiểu đầu. Câu thần đạm cười nói, ta biết Quan Hy nhấp mân phấn nộn thần cánh hoa. Hai điều tiểu bạch bàn tay đi qua. Cát gao nắm cả Cửu gia kình gầy thắt lưng, nhẹ nhàng mà ân thanh, Cố gia, Cố Văn Khê ở bị Cố Chính Bác kêu xuống lầu hỏi sao. Hồi chính mình phòng, vừa rồi hóa trang đến một nửa, cũng không có tái tiếp tục thí trang hứng thú, nàng ngồi ở chính mình trang điểm trước đài tháo trang sức. Cố Chính Bác không có phản đối mà nói cho Cố Văn Khê càng yếu nhập chủ Tiêu gia tin tưởng. Bất quá cha nói cũng đối. Tiêu Cửu gia rốt cuộc có thể hay không đi, nàng khả năng hay là muốn tái xác nhận một chút. Hết chương.